Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 48, 48, thì ra viết luận văn cũng có thể phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu đã bận rộn cả ngày đến khoảng 10 giờ tối, cậu chép chương trình vào USB và tắt máy tính. Làm việc liên tục không phải là cách tốt, tối hôm trước cậu đã thức khuya học hết cuốn hướng dẫn nhập môn Python, nên tối nay quyết định phải ngủ sớm để bảo vệ sức khỏe. Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai cậu định tiếp tục nghiên cứu những kiến thức nâng cao của C, theo danh sách sách mà hệ thống đề xuất. Tuy nhiên, kế hoạch cần một chút điều chỉnh, như đọc thêm vài cuốn sách nâng cao về Python mà không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính. Không ngờ danh sách sách của anh Vương lại có ích sớm như vậy. Lục Chu lẩm bẩm trong lòng khi nhìn vào mảnh giấy mà Vương học trưởng đã nhét cho cậu. Cầu chúc anh luôn bình an, kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giữa tháng 8. Lục Chu không biết có phải do hệ thống âm thầm tác động hay không, nhưng gần đây cậu ngày càng mê học, đến mức không thể dứt ra được. Lưu Duệ nói rằng Lục Chu bị ngộ tà, nhưng Lục Chu không nghĩ vậy. Cậu nhận ra rằng việc học là một quá trình nhàm chán, nhưng việc thu nạp kiến thức lại mang đến niềm vui. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra không phải vậy. Khi một người nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong vài giờ mà không tiếp thu được gì, thì đó là chuyện nhàm chán. Nhưng nếu bạn có thể hiểu từng từ, từng dòng kiến thức, thì việc học sẽ trở nên thú vị một cách tự nhiên, ngay cả khi không ai thúc ép bạn. Đến nay, Lục Chu đã hoàn thành 25, 30 nhiệm vụ thưởng của hệ thống. Cậu chỉ còn lại 5 cuốn sách chuyên ngành về kỹ thuật cơ khí và thiết kế IC. 2 tháng trước, những kiến thức này có lẽ sẽ rất khó hiểu, nhưng bây giờ, với nền tảng toán học và vật lý, Lục Chu tự tin có thể tiếp thu được ở mức độ nhập môn. Dù vậy, Lục Chu vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tin học. Hơn nữa, việc nâng cấp đến cấp độ 1 trong tin học đã tốn rất nhiều công sức của cậu, nên không sử dụng nó thì thật là lãng phí. Sau gần 1 tháng làm việc liên tục, việc phát triển ứng dụng app của Lục Chu cuối cùng cũng hoàn tất và đã qua giai đoạn kiểm tra lỗi. Quá trình này khó khăn hơn cậu tưởng, nhưng may mắn là cậu đã vượt qua được. Lục Chu đã đạt được bước đột phá từ không biết gì đến hoàn thành được một ứng dụng đầu tiên. Ứng dụng của cậu có tên là Campus Chain, tàu hỏa học đường, chủ yếu nhắm đến nhóm sinh viên các trường đại học. Giao diện của ứng dụng khá đơn giản, vì cậu không có tiền để thuê họa sĩ thiết kế. Nhưng ứng dụng chạy mượt mà và hiệu quả nhờ vào phong cách tối giản. Để phát triển ứng dụng Android, Lục Chu đã phải tự học thêm nhiều công cụ và xem không ít video hướng dẫn của các lập trình viên giàu kinh nghiệm. Tất cả những điều này đều được cậu thực hiện bằng thời gian rảnh rỗi. Còn việc chuyển ứng dụng sang nền tảng iOS thì cậu chưa có đủ thời gian và năng lượng để thực hiện. Vấn đề bây giờ là cậu cần tìm một máy chủ đủ tốt. Nếu không có máy chủ, ứng dụng này sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ phòng 201 của ký túc xá mà thôi, không thể mang lại lợi ích cho xã hội. Khi Lục Chu đang lo lắng về vấn đề máy chủ, thì giáo sư Đường bất ngờ gọi điện thoại và yêu cầu cậu đến văn phòng. Khi bước vào văn phòng, giáo sư Đường mỉm cười và ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi hỏi. Dạo này em thế nào? Em vẫn ổn à? Thầy gọi em có chuyện gì sao? Lục Chu đáp lại bằng một nụ cười. Giáo sư Đường cười nhẹ rồi tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến tháng 9 rồi, trường khoa Lỗ muốn thầy kiểm tra xem các em đã chuẩn bị đến đâu rồi. Chúng em chuẩn bị cũng khá ổn à? Em nghĩ phía em không có vấn đề gì. Chỉ cần chờ xem 2 bạn trong nhóm của em chuẩn bị đến đâu thôi. Lục Chu cười đáp, tốt, đây là một cơ hội lớn, thầy hy vọng em sẽ nắm lấy nó. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi thầy Lưu, thầy ấy rành về vấn đề này hơn thầy. Nói đến đây, giáo sư Đường ngừng lại một chút rồi nhìn Lục Chu cười và hỏi. Dạo này em đang nghiên cứu cái gì vậy? Có phải lại đang làm ra cái gì mới không? Lục Chu ngạc nhiên, làm sao thầy biết, thầy chỉ đoán thôi. Em đúng là chẳng bao giờ khiến thầy yên tâm. Nói đi, lần này là gì? À, không phải cái gì to tát đâu thầy ạ. Lục Chu cười ngại ngùng. Em nghe mấy bạn than phiền về việc mua vé tàu dịp lễ khó quá, nên em thử viết một ứng dụng giúp đặt vé. Câu trả lời của Lục Chu khiến giáo sư Đường ngạc nhiên. Ông nhíu mày hỏi. Em sao lại đi nghiên cứu máy tính? Ông cứ nghĩ rằng Lục Chu sẽ tiếp tục nghiên cứu về toán học, nhưng không ngờ cậu lại chuyển sang máy tính. Rõ ràng lần trước gặp, cậu ấy còn hỏi ông về số nguyên tố Maxen cơ mà. sao bây giờ lại nhảy từ toán học sang máy tính? Cậu ấy đúng là giống hệt con khỉ, nhảy từ cành này sang cành khác. Lục Chu cũng bối rối. Tại sao mọi người, kể cả giáo sư Đường, đều nghĩ rằng cậu chỉ giỏi toán mà không giỏi tin học? Rõ ràng cách đây không lâu, báo Thanh Niên Hoa Quốc còn ca ngợi cậu là một tài năng đa năng cơ mà. À, em vẫn luôn nghiên cứu về máy tính mà thầy. Lục Chu cố gắng giải thích. Giáo sư Đường hơi ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra điều này. Ông cười ngượng ngùng và hỏi tiếp. Em có định chuyển sang học ngành máy tính vào học kỳ sau không? Lục Chu lắc đầu. Hiện tại thì em chưa có ý định đó. Em thấy học toán rất quan trọng. Nó giúp ích nhiều cho các môn học khác. Và dù em có chuyển ngành khác, chưa chắc đã phù hợp với em. Câu trả lời của cậu không sai. Thời gian gần đây, kiến thức toán học đã giúp cậu rất nhiều trong việc học vật lý và hóa học. Máy tính đúng là một ngành hot, nhưng nếu em chuyển ngành, thầy cũng không phản đối. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân thầy, nếu em tập trung vào toán học thì sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Thầy dạy nhiều năm rồi nhưng hiếm thấy ai có năng khiếu như em. Giáo sư Đường thở dài, nhưng thầy cũng biết, em không phải là kiểu người có thể ngồi yên trong phòng thí nghiệm mà nghiên cứu. Em quá nôn nóng. Lục Chu không rõ giáo sư Đường đang khen ngợi hay trách móc mình, hoặc có thể là cả hai. Thôi, thầy không nói nữa. Em tự suy ngẫm đi. Giáo sư Đường thở dài và lắc đầu. Hôm nay thầy gọi em đến là muốn hỏi về tình hình viết luận của em dạo này. Nhưng nghe em nói thì hình như cả tháng qua em chỉ tập trung vào máy tính. Xem ra lần này thầy hỏi hơi thừa. Lục Chu nhíu mày, nghĩ thầm. Nếu tôi viết nhiều quá, mọi người lại nghĩ tôi đang cố ý làm số lượng. Nhưng nếu tôi ngừng viết, họ lại bảo tôi lười biếng không làm việc. Rốt cuộc là tôi có lỗi gì? Tuy nhiên, những lời này chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu, cậu không dám nói ra. Lục Chu cười ngượng và đáp, thầy ơi, toán học, đâu dễ ra kết quả như vậy, em đã cố gắng hết sức rồi mà. Giáo sư Đường khoát tay và không phản đối nữa. Ông đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn rồi nói, được rồi. Vậy em để lại số tài khoản ngân hàng của mình ở đây rồi có thể về. Số tài khoản ngân hàng. Lục Chu ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu học trò, giáo sư Đường nheo mắt cười. Sao vậy, em trông có vẻ ngạc nhiên quá. Chưa nghe về chuyện này à, chuyện gì vậy thầy? Lục Chu nhíu mày, có linh cảm không lành. Mấy hôm trước, trường họp và quyết định sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động nghiên cứu cá nhân và khuyến khích sinh viên sáng tạo tri thức. Họ yêu cầu chúng tôi thống kê số bài báo SCI mà các viện đã xuất bản trong năm học vừa rồi. Nói đến đây, giáo sư Đường dừng lại một chút rồi tiếp tục cười. Nói một cách đơn giản, họ chuẩn bị phát tiền. Tiền sẽ được phân phối dựa trên chỉ số ảnh hưởng của các tạp chí mà các bài báo SCI được xuất bản. Cụ thể thì thầy không nhớ rõ. Nhưng ít nhất là 5.000 tệ cho mỗi bài. 5.000 tệ, Lục Chu hít một hơi thật sâu, gương mặt trở nên nghiêm túc. Thầy ơi, em đột nhiên nghĩ ra vài ý tưởng hay, bây giờ nếu nộp bài báo SCI thì còn kịp không? Biến đi, giáo sư Đường bật cười. Muộn rồi, không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt thất vọng của Lục Chu, trong lòng giáo sư Đường cảm thấy rất hả hê. Đúng là sảng khoái không nói nên lời. Cách chương.